Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 488. Góc truyện audio.com. Bên một bụi cây phong gần hồ Khúc Giang, Mạc Kỳ Hàn giữ lại cánh tay Lang Tuyết Mạn, né người sang, ngăn trở đường đi của nàng. Cấp bách nói, Mạn Mạn, nàng hiểu lầm, buông ta ra, nam nhân không biết xấu hổ, rõ ràng bị ta bắt gian, còn không thừa nhận. Lang Tuyết Mạn tức giận mặt đỏ lên, vừa dùng sức hất tay hắn. Mạc Kỳ nhìn Hàn khắp mọi nơi, lại có dân chúng tới xem náo nhiệt, liếc về phố đối diện tựa hồ có khách điếm, lập tức không nói hai lời đưa hai ngón ra, điểm huyệt Lang Tuyết Mạn, eo ôm nàng một cái, đi về hướng khách điếm. Ban ngày, trong khách điếm không có nhiều người, tiểu nhị vội nghênh đón, Mạc Kỳ Hàn móc ra một thỏi bạc ném qua, sắc mặt lo lắng nói, gian phòng hảo hạng, công tử, cái này trưởng quầy đã tới. Nhìn đến Mạc Kỳ Hàn ôm một nữ nhân trong ngực muốn mướn phòng, hắn hơi ngần ngại. Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, nhìn cái gì, phu nhân của ta đã hôn mê, nhà xa, tạm thời tìm chỗ để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Dạ dạ dạ, công tử, mời lên lầu. Trưởng quỹ bị con mắt lạnh kia làm giật mình, ở xem ra vị khách này là người bất phàm. Vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Vào phòng, tiểu nhị đóng cửa lại. Ân cần hỏi, công tử, có muốn mời đại phu hay không? Không cần, đi xuống. Mạc Kỳ Hàn không nhịn được gầm nhẹ. Dạ dạ dạ, công tử nghỉ ngơi, có gì cần liền kêu tiểu nhân. Tiểu nhị bị kinh hãi bỏ lại một câu, vội đóng cửa chạy xuống lầu, an trí Lang Tuyết Mạn ở trên giường. Mạc Kỳ Hàn có chút nhức đầu, nàng đi bắt kẻ thông dâm, nghĩ đến Lang Tuyết Mạn dùng cái từ này. Mạc Kỳ Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống, duỗi ngón tay giải huyệt cho Lang Tuyết Mạn, vậy mà, nàng vừa mở mắt liền giơ tay tát hắn một cái, gầm lên giận dữ, khốn kiếp, lại điểm huyệt ta. Mạc Kỳ Hàn kinh ngạc, vội linh hoạt tránh ra, nói, Mạn Mạn, nàng thật hiểu lầm, trẫm cùng cô nương kia không có gian tình, nàng bắt gian lầm rồi. Hừ, tuấn nam mỹ nữ, một chỗ một phòng, còn nói nữa, Mạc Kỳ Hàn, chàng gạt ta, tên khốn Lâm Mộng Thanh kia ngày ngày đi lêu lổng cùng kỹ nữ, còn không cho ta nói với Nhã Phi, điều này cũng được đi, còn kéo chàng đi theo. Hắn phụ lòng ta giúp hắn giữ bí mật sao? Đáng chết, Lang Tuyết Mạn càng nói càng tức, không nhịn được, nước mắt tuôn rơi xuống, trong tiếng nói đã mang theo nức nở. Tên lường gạt, chàng đối với rất tốt ta sao? Không phụ lòng sao? Chàng không phải là ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, chàng là tầm hoa vấn liễu mà đến thôi. Mạn Mạn, thật không có. Mạc Kỳ Hàn nắm tay Lang Tuyết Mạn, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh kia, nói nhỏ, trẫm đương nhiên là tới tìm nàng, đợi nàng nửa tháng, đợi không được tin tức, thật sự quá nhớ nàng, liền phái Vô Cực đi Lê Sơn Quan xem một chút, kết quả Vô Cực trở lại nói nàng cùng sư phụ sư nương trộm đi Giang Nam rồi. Trẫm vừa nóng vừa giận, liền tạm thời giao chính sự cho nhị ca xử lý, dẫn theo người chạy đi tìm. Nhưng Giang Nam lớn như vậy, lại không biết các nàng đi đâu. Thật may là ám ảnh khắp mọi nơi nghe được chuyện tình của các nàng ở trấn Trà Diệp. Trẫm liền phán đoán các nàng đi Kim Lăng. Sau đó vừa đến Kim Lăng, vốn muốn đi dịch quán hỏi thăm, nghe được dân chúng nói bờ Tùng Giang có náo nhiệt. Trẫm nhớ nàng thích náo nhiệt như vậy, nhất định sẽ ở bờ Tùng Giang. Cho nên, liền một đường không nghỉ tới tìm nàng. Kết quả mới vừa đến liền nghe có nam nhân muốn kết hôn với nàng, chậm chậm tức giận muốn chết. Cho nên, chàng quyến dụ kỹ nữ là cố ý trả thù ta hả? Cố ý muốn chọc giận ta sao? Lang Tuyết Mạn cảm động, đồng thời lại khổ sở chất vấn. Bạn đang xem tại truyện FAO.VN, www.truyệnfao.vn, dĩ nhiên không, là tối hôm qua Mộng Thanh nói cho chậm. Tô Ngưng Yên đó là em gái thất lắc 18 năm của hắn. Cầu xin chậm giúp hắn xác nhận dung mạo, cho nên tối hôm qua chậm mới ở lại nhìn Tô Ngưng Yên biểu diễn. Tô Ngưng Yên kia không chịu nhận đại ca, Mộng Thanh mấy ngày nay đi thuyền hoa khuyên bảo, hắn không nói cho các nàng, là bởi vì sợ các nàng xem thường em gái của hắn xuất thân nơi bướm hoa. Nhã Phi là công chúa, hắn càng sợ Nhã Phi khinh bỉ, cho nên tự ti. Mạc Kỳ Hàn ngừng một chút, lại nói tiếp, chúng ta phải về kinh. Tông Ngưng Yên kia, cũng chính là Lâm Mộng Kiều không chịu đi cùng Mộng Thanh. Mộng Thanh mới nhờ trẫm giúp hắn giải quyết chuyện này. Cho nên, sáng nay chúng ta mới đi thuyền hoa, mà mới vừa rồi Mộng Thanh không có ở đây, là trẫm lệnh cho hắn đi Vãn Hồng Lâu chuộc thân cho Mộng Kiều cô nương. Cô nương kia sợ mình xuất thân ti tiện, mang đến sỉ nhục cho Mộng Thanh, mới vẫn cự tuyệt thừa nhận. Sau nàng ta lại khóc, trẫm liền đưa khăn cho nàng ta, để cho nàng ta lau nước mắt. Chính là như vậy, Mạn Mạn, nàng không tin tưởng trẫm sao? Lăng Tuyết Mạn nghe xong ngẩn ra, ngước đầu, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn thật lâu, mới hỏi, chàng nói cái gì? Tông Ngưng Yên đó là em gái của Yêu Tinh, gọi là Lâm Mộng Kiều. Đúng vậy à, bằng không, trẫm có thân phận gì? Làm sao đi nơi bướm hoa? Làm sao lại tự hạ nhục thân phận ngồi chung cùng một kỹ nữ thanh lâu? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, bĩu môi nói, Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên. Ách không trách được Lâm Mộng Thanh thề thốt nói hắn không có phản bội Nhã Phi. Không trách được hắn không cho phép ta gọi Tô Ngưng Yên là kỹ nữ. Thì ra là, nha đầu ngốc, Mạc Kỳ Hàn khẽ cười lên, muốn lau lệ cho Lăng Tuyết Mạn, lại phát hiện không có khăn, liền nâng tay áo nhẹ lau cho nàng. Cũng nói, Mộng Thanh là người như thế nào trẫm còn không biết sao. Nếu là hắn không trung tình, sao trẫm gả Nhã Phi cho hắn? Nếu hắn dám chung Trạ Thanh lâu, trẫm không ngắt đầu của hắn mới là lạ. Vậy vậy con chàng, mỹ nhân như vậy ở trước mặt, chàng sẽ không nổi sắc tâm sao? Lăng Tuyết Mạn hoài nghi hỏi. Ha ha, Mạc Kỳ Hàn lập tức cười lên, cười không ngừng. Lăng Tuyết Mạn thẹn quá thành giận lại mạnh một quyền lên. Cười cái gì? Nói a, Mạc Kỳ Hàn đáp. Ha ha, được, trẫm nói. Trẫm gặp mỹ nhân đây, dĩ nhiên nổi sắc tâm rồi. Cách chương.